Này bạn thân, mình đừng yêu nhau nhé. Này cậu bạn thân, tụi mình cứ thân nhau như thế này mãi nhé. Vì cậu là người tốt bụng nhất thế gian đối với tớ. Tất nhiên là phải trừ bố mẹ tớ ra. Này cậu bạn thân, bởi vì con gái rất ngốc, họ chỉ bị cuốn hút bởi những người xấu xa hơn cậu. Cho nên các chúng mình chỉ ở bên nhau vậy thôi, chứ chẳng thể yêu nhau đâu. Vì tớ đã nói rồi đấy, so với họ, cậu quá tốt rồi. Này bạn thân, mình đừng yêu nhau nhé. Để cậu đi yêu những cô gái khác, và tớ cũng đi dành tình cảm cho những người khác. Rồi sau đó, nếu có cãi nhau hay chia tay, chúng mình vẫn có nhau làm bạn để chia sẻ nỗi buồn. Đấy, nếu mà mình yêu nhau, cãi nhau với cậu, tớ biết tìm ai để kể lể và khóc lóc đây. Và cậu sẽ biết tìm ai cùng chơi trò đập phá để đập tan nỗi buồn. Này bạn thân, chúng mình cứ như thế này mãi thôi. Tớ sẽ không đơn phương cậu, và cậu cũng đừng có mà đơn phương tớ nhé. Để rồi cứ phải đau đầu về chuyện tỏ tình hay không tỏ tình, mất vui. Tình cảm giữa hai người bạn thân, nếu lỡ chẳng may bước qua khỏi ranh giới tình bạn rồi, đối mặt với nhau sẽ khó lắm đấy, biết không? Này bạn thân, mình là chiến hữu, là đồng minh của nhau phải không? Nếu mà mình yêu nhau, chắc chắn không còn được như vậy nữa. Tớ sẽ tiếc lắm, cậu cũng thế, đúng không? Nếu là bạn thân của cậu, tớ sẽ cùng cậu chơi game, cùng cậu xem những trận bóng cậu thích. Cậu sẽ cùng tớ ngồi chơi ghép bức tranh 1.000 mảnh, cùng tớ chơi tô tượng. Dù hai trò này chán vô cùng cực, nhưng vì tớ thích, cậu sẽ làm để chiều tớ, phải không nào? Nếu là người yêu của cậu rồi, tớ phải học cách dịu dàng, mà game với bóng banh thì chẳng phải những thứ làm con gái trở nên dịu dàng được. Yêu nhau mà cứ đi nhà sách, tô tượng thì cũng rất buồn cười, phải không? Tóm lại là, dù thế nào đi nữa, chúng mình đừng yêu nhau nhé. Này bạn thân, cậu vẫn nói là thích nghe tớ phàn nàn và chê bai tớ. Đó là khi tớ là bạn thân thôi nhé. Chứ tớ mà làm bạn gái của cậu rồi, chắc gì tớ còn dám phàn nàn, mất hết cả đoan trang. Và cậu cũng chẳng thể trêu chọc, chê bai tớ. Bởi vì bạn gái mà giận thì giận lâu lắm đấy, chẳng giống như bạn thân đâu. Ngày đó còn thơ bé, ta vui chơi hát ca nô đùa, không lo âu cuộc đời, ngày mai biết đổi thay làm sao. Và những buồn vui đến, bạn cùng tôi bước qua, tình bản thân của ta mãi không bao giờ cách xa. Bản thân chúng ta cùng chung bước nhịp nhàng, trên biết bao nẻo đường. Bản thân chúng ta sẽ chia buồn vui cho nhau, tình bạn đẹp tươi trong sáng, nụ cười còn luôn trên môi. Ngày nào thơ bé cười vui, cùng những lúc giận hờn, vô tư vui biết bao. Bản thân ơi, dù rằng cuộc đời mai sau có biết bao nhiêu đổi thay, xin nhớ cho rằng ở mọi nơi bạn luôn có tôi người cùng sân chia. Chơi hát ca nô đùa, không lo âu cuộc đời, ngày mai biết đôi thay làm sao. Và những buồn vui đến, bạn cùng tôi bước qua, tình bản thân của ta mãi không bao giờ cách xa. Bản thân chúng ta cùng chung bước nhẹ nhàng, trên biết bao nẻo đường. Bản thân chúng ta sẽ chia buồn vui có nhau, bạn đẹp tươi trong sáng, nụ cười còn luôn trên môi. Ngày nào thơ bé cười vui, cùng những lúc giận hờn, vô tư vui biết bao. Bản thân ơi, dù rằng cuộc đời mai sau có biết bao nhiêu đổi thay, xin nhớ cho rằng ở mọi nơi bạn luôn có tôi người cùng. Từng thôi một ngày mỗi đứa đi một đường, mỗi chiều người vui phấn chia. Ngày đó còn thơ bé, ta vui chơi hát ca nô đùa, không lo âu cùng đời. Ngày mai đến đổi thay làm sao? Này bạn thân, ba của tớ thích cậu và thương cậu như con trai. Mẹ của cậu cũng thích tớ và xem tớ như con gái. Đó là vì chúng mình là bạn thân đấy. Nếu chẳng may, một ngày đẹp trời, bỗng dưng tớ trở thành bạn gái của cậu, người cậu yêu nhất, mẹ của cậu sẽ đối xử khác với tớ cho mà xem. Ba mẹ của tớ cũng sẽ cẩn thận hơn vì cậu là bạn trai tớ. Tớ chẳng muốn thế đâu, tớ biết cậu cũng thế. Này bạn thân, người yêu sau khi chia tay có thể trở thành người dưng mãi mãi. Cậu nói xem, nếu chúng mình yêu nhau rồi chia tay, chúng mình làm sao quay về làm bạn thân với nhau được nữa? Còn trở thành người dưng thật ư? Tớ không cam tâm chút nào. Tớ biết là cậu cũng thế. Bạn thân à, tớ biết là chúng ta sẽ đi cùng nhau đoạn đường dài lâu hơn nếu chúng ta vẫn là bạn. Tình bạn như vậy thật không đơn giản, không dễ gì tìm được đúng không? Người yêu thì tìm ở đâu mà chẳng có. Nửa nhân loại đều có thể là người yêu của mỗi người mà. Nhưng bạn thân thì trong mấy tỷ người có khi chỉ tìm được một người thôi, nhất là khi đó là đứa bạn khác giới. Vậy nên chúng mình nhất định không được yêu nhau nhé. Vì tớ cảm thấy cứ là bạn thân như bây giờ, tớ đã cảm thấy đủ hạnh phúc rồi. Cậu cũng thế, phải không? Mình thiếu một chút bối rối để thành người yêu của nhau. Mình thiếu khoảnh khắc say đắm để cùng hẹn ước với nhau. Dù vậy cuộc đời đã hào phóng với ta, dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim, giống như ta được cả thế gian. Thật tuyệt vời khi bên ta có một người mang tên là gì khi để ta đang hết niềm tin không hoài nghi và sống thân với bản thân mọi phút giây, luôn bên nhau lắng nghe. Chỉ khi để không phải như tình yêu rồi sẽ biệt ly, chẳng bao giờ khiến người kia lệ. Mặt trời vừa khuất trên những dãy núi, nhiều người tự hỏi ở đâu nỗi cô đơn. Yeah. Lang thang ai bước tắt đi qua một chặng đường đời, đau thay khi chẳng có nơi để chờ đợi. Vì vậy cuộc đời quá hào phóng với ta, dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim, giống như ta được cả thế gian. Thật tuyệt vời khi bên ta có một người mang tên là gì khi để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi và sống thật với bản thân mọi phút giây, luôn bên nhau lắng nghe. Chỉ khi để không phải như tình yêu rồi sẽ biệt ly, chẳng bao giờ khi người kia lệ úa mi. Ta vui khi giữ nhau yên bình nơi mình, là tôi vẫn còn đứng nơi đây để mong em đi kiên vững những cô đơn phía trước. Là tôi sẽ cầu nắng ban mai từng ngày phủ đầy trên những ước mơ, những hy vọng, những yêu thương em sao ai khác. Là chỉ